Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, chống cự 300.000 tu sĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng còn như ba vị kim tiên cường giả. Giờ phút này đã không ra tay, cái này 300.000 tu sĩ trưởng tâm lôi, oanh rơi xuống, người hạ gia tất diệt. Còn như vậy kim tiên khôi lỗi mạnh mẽ, không có việc gì, vậy thất phẩm thần cấp linh khí đại trùy, thì càng thêm sẽ không bị hủy xấu xa, đến lúc đó lấy liền tốt. Bất quá ba người, nhìn 300.000 người ra tay, cũng là lần đầu tiên thấy, như vậy trình độ trưởng tâm lôi, bọn họ ba người không dựa vào thần cấp linh khí bảo vệ. Mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng biết rơi xuống trọng thương, bọn họ cũng là như vậy kết quả. Huống chi phía dưới trong hạ gia, liền một cái kim tiên cường giả cũng không có. Vậy thì chỉ có một kết quả, toàn bộ bị giết hết, liền thi thể cũng sẽ không còn lại. 300.000 tu sĩ, ba vị kim tiên, liền vì tiêu diệt hạ gia. Hạ gia mặt mũi thật vẫn lớn à. Đâm. Không gian rung động dưới, không gian bể tan tành, cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi, dửng dưng đi ra, bảy kiếp thiên tiên hơi thở, vào thời khắc này xuất hiện, cũng tỏ ra rất nhỏ bé, mà biết Dịch Tiểu Phi người, nhất là hạ gia bên này, cũng lấy là mình nhìn lầm người, Dịch tiền bối, Hạ Minh, Hạ Nhất Giai hai anh em gái, không khỏi kêu lên, Dịch tiền bối. Đi mau, như bây giờ trường hợp, Dịch Tiểu Phi làm sao biết tới, mặc dù hơi thở lên, quả thật mạnh lớn không ít, nhưng thiên tiên, chung quy là thiên tiên, căn bản không thể nào là kim tiên đối thủ, nhất là giờ phút này 300.000 tu sĩ, muốn đánh xuống trưởng tâm lôi, cái thằng nhóc này, làm sao tới, thập hoàng tử bên kia. Vương Thao ngược lại hít một hơi khí lạnh, có người đi bắt Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi xuất hiện, chẳng lẽ là không có đụng phải Dịch Tiểu Phi sao? Cái này quả thực có chút nói không thông, đông đảo ánh mắt đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Hoàng triều trong đô thành, những gia tộc kia người, cũng là bất ngờ, một cái thiên tiên xuất hiện vào lúc này, thì có ích lợi gì? Đây hoàn toàn là tự tìm đường chết, mà có chút gia tộc là biết được. Cái này chính là trong hạ gia, một cái nho nhỏ khách khanh trưởng lão thôi. Ba vị kim tiên, cũng không thèm để ý. Một cái thiên tiên, còn chưa đủ để cho bọn họ để ý. Giết chi, giống như bóp chết một con kiến vậy dễ dàng. Sẽ để cho hắn cùng người hạ gia cùng chết ở nơi này 300.000 tu sĩ trưởng tâm lôi dưới đi. Mà giờ khắc này, không chung 300.000 tu sĩ, trên tay phải trưởng tâm lôi, đều đã nổi lên xong hết rồi. Bắn, có một vị thiên tiên, hét lớn một tiếng, oanh, trong tay phải trưởng tâm lôi, bộc phát ra tia sáng chói mắt, oanh rơi xuống, ùn ùn kéo đến, kinh khủng năng lượng đánh vào. Cho dù là ba vị kim tiên cũng làm kinh hãi, xem ra chính bọn họ còn đánh giá thấp 300.000 tu sĩ trưởng tâm lôi uy lực. Chẳng qua là một khắc sau, ba người con người co rúm một cái, ở bọn họ thần anh lực nhìn rõ dưới, một vị kia bảy kiếp thiên tiên giơ tay phải lên, một cổ đáng sợ lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, trực tiếp đem 300.000 tu sĩ trưởng tâm lôi, dựa vào sức một mình, cản trở lại, một người, ngăn trở 300.000 tu sĩ trưởng tâm lôi. Đây là bực nào oai hùng, trưởng tâm lôi không cách nào rơi xuống, rơi vào các phe nhân vật trong mắt, nhất là phía dưới người hạ gia. Nhìn vậy một đạo cùng 300.000 trưởng tâm lôi, so sánh tuyệt đối nhỏ bé bóng người. Có thể hết lần này tới lần khác chính là đạo này nhỏ bé bóng người. Màu đen kia áo khoác, bay lượn trên không trung đứng lên, một tay giơ lên trời, ngăn che, cản lại liền trưởng tâm lôi. Thằng nhóc này, là người nào? Cái này, đây là làm sao làm được? Thiên tiên, điều này sao có thể là thiên tiên? Cho dù là kim tiên cũng không làm được chứ. Ngoặc kép, xôi trào, một màn này, để cho vô số người trong con mắt, vẫn là trong nội tâm, cũng nhận là mình thấy được cũng là ảo giác. 300.000, đây chính là dòng giã 300.000 tu sĩ trưởng tâm lôi à. Hoàn toàn không thể nào chờ đỡ được công kích, lại có thể cản lại. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Có thể cho dù là hôm nay, đối phương cảnh giới vẫn là ở 7 kiếp thiên tiên. Một điểm này, ba vị kim tiên, ánh mắt trịnh trọng vô cùng, lần lượt dùng thần anh lực, ở nhìn rõ Dịch Tiểu Phi hết thảy. 7 kiếp thiên tiên, 7 kiếp thiên tiên, 7 kiếp thiên tiên, từ đầu đến cuối, trong cảnh giới, đều là 7 kiếp thiên tiên, nhưng lấy bọn họ kiến thức, cũng vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Như vậy tồn tại, thập hoàng tử, nhìn như vậy một màn, cho dù là lấy hắn tâm cảnh, đều phải đứng không vững. Đây là bực nào thực lực? Một người ngăn cản ở 300.000 người trưởng tâm lôi. Vương Thao cùng cạnh bên Vương Phàm. Cái này đối với cha con, càng bị sợ vỡ mật. Bây giờ Vương Thao cuối cùng rõ ràng, tại sao Dịch Tiểu Phi sẽ tới. Sợ rằng phái ra đi người đã toàn bộ bị diệt giết sạch. Thằng nhóc này quả thật rất thần bí. Ít nhất đối với Dịch Tiểu Phi lai lịch, hắn thật một chút cũng không biết. Trưởng tâm lôi uy thế không ngừng tiêu tán, làm cuối cùng trưởng tâm lôi uy lực toàn bộ mất đi trong. Dịch Tiểu Phi đứng trên không trung, liền lui về phía sau một bước cũng không có. Một kích trưởng ngâm lôi, không tệ, không tệ. Dịch Tiểu Phi cười, giờ phút này chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Nếu như vậy, tới mà không đi cũng không lễ phép. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba mở ra. Cái này mở ra con mắt thứ ba, thần uy bùng nổ, để cho bầu trời 300.000 tu sĩ ngay tức thì cảm giác không cách nào khống chế mình thân thể. Mà ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải chính là xuất hiện màu tím diêm rúa tiên lửa, tử phần viêm, oanh, trên tay phải viêm hỏa không ngừng mở rộng, hội tụ một cái quả cầu lửa, nhìn như không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa uy lực, để cho ba vị kim tiên đều cảm giác được cực lớn áp lực. Cái này tiên lửa rốt cuộc là cái gì? Bọn họ không biết, có thể càng không biết. Bọn họ ngược lại là kiêng kỵ, tử phần viêm hóa thành quả cầu lửa, trực tiếp tiến vào vậy 300.000 tu sĩ trong, sau đó bộc phát ra, chỉ cần dính một tia, thì có thể làm cho bọn họ hình thần câu diệt, tiên lửa thiêu hủy, chân chính 300.000 tu sĩ, cho dù là thiên tiên, đều không cách nào né tránh, một cái tiếp một cái thiêu hủy, toàn bộ thương khung đều bị tiên ánh lửa mang bao trùm, kêu thảm thiết trong, phi hôi yên diệt. Đây là bực nào nguy nga, chết ở nơi này ngắn ngủi phiến khắc thời gian. Đây không chỉ là chờ đỡ được 300.000 tu sĩ trưởng tâm lôi, hôm nay lại là muốn tiêu diệt 300.000 tu sĩ thiên tiên. Đây thật là thiên tiên sao? Sợ rằng như vậy cử động kim tiên không làm được, cũng chỉ có cao cao tại thượng huyền tiên mới có năng lực đi. Dịch tiền bối, hạ nhất giai nhìn không trung hắc bào tập thân hình bóng, không dám tin tưởng, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Anh, chúng ta không có chết đi, cái này toàn bộ là thật có đúng hay không? Hạ nhất giai hướng anh mình hỏi, ta cũng không biết. Hạ Minh giống vậy bị nhìn sự việc, kinh ngạc không thể nào tin nổi mình. Phải chăng hay sống trước? Hạ gia được cứu rồi. Hạ gia được cứu rồi. Giờ phút này hạ gia một ít trưởng lão, từng cái quỳ bái trên đất, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia phương vị quỳ bái. Hôm nay vốn nên là hạ gia diệt tộc ngày. Ở trong Hoàng Triều Cổ Hải, căn bản không cách nào nghịch chuyển. Có từng nghĩ đến, năm đó đến Hạ gia cái này người thanh niên, có đủ lật đổ hoàng triều cổ hải thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyencv.com/tuyt-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.